Vạn Dạ Chi Chủ, chương 157, chữa thương. Góc truyện audio.com. Chấm, lợi hại, thật sự là lợi hại. Cái này xem như lại để cho Thanh Long Viện nhặt được cái đại tiện nghi. Cái kia Ninh Minh là như thế nào đánh thắng Tam Hoàng Tử? Ta cảm giác cuối cùng có chút cổ quái. Tam Hoàng Tử có phải hay không chịu tải không được Diêu Quang Tinh lực lượng? Như thế nào lại đột nhiên bất động hà? Buổi tối, thiên khu trong nội viện bên ngoài. Đối với ban ngày bốn viện thi đấu, mọi người thảo luận không chỉ. Chủ đề nhiệt độ cực cao. Không nghĩ tới, ta Đại Chu Vương triều năm nay tuổi trẻ tuấn kiệt. Cư nhiên như thế sinh mãnh liệt. Có lớp người già tu sĩ cảm thán nói. Bạch Hổ Viện ra cái trúc vô song. Bát phẩm cảnh chân nguyên có thể hóa thành hỏa diễm. Hơn nữa xích tinh thần thông còn không có thi triển đi ra qua. Mà Thanh Long Viện chính là cái kia Triệu Ly thì càng là cực kỳ khủng khiếp. Một kiếm đem thiên cực băng đều cho đập phá cái nhào nhoẹt. Tổn thương thẳng biểu đệ nhất. Mặt khác, ngày đầu tiên, cái này hai người đều không có gặp được cái gì lợi hại đối thủ. Ẩn giấu thực lực cũng không có bạo phát đi ra. Lại để cho rất nhiều đại nhân vật đều tại một mực chú ý. Mà để cho nhất người giật mình nhất định là ngoại viện chính là cái kia Ninh Minh. Cuối cùng một hồi chiến đấu. Huyền Vũ Viện Tam Hoàng Tử quyết đấu ngoại viện Ninh Minh. Liền tinh thần pháp tướng đều cho đánh tới. Kết quả Tam Hoàng Tử hay là thua. Trong lúc nhất thời, vào lúc ban đêm, rất nhiều mọi người vọt tới ngoại viện. Sư muội, cẩn thận một chút. Trong đám người, có một thanh niên thấp giọng nói. Ta nghe Liêu Đạo Sư nói. Hắn suy đoán Khải Minh Tinh chỉ sợ là cái thập phần đáng sợ. Nguy hiểm tinh thần, lại nguy hiểm có thể có Triệu Ly thất sát tinh nguy hiểm. Một cái áo trắng thiếu nữ hỏi ngược lại, đồng thời nắm chặt hai đấm. Tiểu tử kia dám đem ta Huyền Vũ Viện Tam Điện Hạ đánh thành cái kia phó bộ dáng. Thật là đáng chết, lại xem xét, đám người kia cũng không có thiếu đều là Huyền Vũ Viện đệ tử. Trên người còn ẩn giấu không ít gia hòa. Cái gì pháp kiếm, phù lục, độc dược các loại hạ tam lưu biểu diễn. Khá lắm, xem điệu bộ này, Huyền Vũ Viện nhân mã sợ là muốn tại đêm nay hạ ám chiêu. Lại để cho Ninh Minh không tham gia được ngày hôm sau trận đấu. Đúng lúc này, ngoại viện đại môn bị mở ra. Sau đó, một cái dáng người to mọng mập mạp đi ra. Trong tay còn nói ra cá nhân, như là ném tựa như rác rưởi ném ra ngoài. Ta lại cảnh cáo một lần, các ngươi muốn làm gì ta bỏ qua. Dương Thiệu Đông chằm chằm vào bọn này thiếu niên thiếu nữ. Lạnh lùng nói, tóm lại, buổi tối đừng quấy rầy của ta nghỉ ngơi. Bằng không, ta mặc kệ các ngươi sau lưng là người nào. Cái này là kết cục. Nói xong, quảng cáo, hắn lại mắt nhìn cái kia bị đánh được người tàn tật dạng Huyền Vũ Viện đệ tử. Mọi người theo nhìn lại, chỉ thấy người nọ lúc này nửa chết nửa sống. Tiến khí còn không có hô khí nhiều. Quả thực có chút dọa người. Bành, sau một khắc, Dương Thiệu Đông tựu nặng nề mà đóng lại đại môn. Nghe nói mập mạp này trước kia là Đại Minh Hầu thủ hạ. Chúng ta hay là kiềm chế điểm. Không có việc gì, chúng ta đêm nay ngay tại bên ngoài các loại. Ta cũng không tin cái kia Ninh Minh không trở lại. Chỉ cần hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta nhất định phải hắn chịu không nổi. Huyền Vũ Viện cái kia bầy đệ tử, cùng với xã hội đen ngăn cửa đồng dạng, lúc này thật đúng là ở bên ngoài ngồi xổm xuống đi. Mà ngoại trừ những thiếu niên này thiếu nữ bên ngoài, kỳ thật cũng không có thiếu đại nhân vật, cũng phái ra thủ hạ của mình. Muốn tiếp xúc một chút Ninh Minh, trước khi tựu đề cập tới, thần đô nội quý nhân đều đến xem bốn viện thi đấu. Bọn hắn nếu phát hiện có tiềm lực thiếu niên, sẽ sớm lôi kéo, bồi dưỡng tốt quan hệ. Về sau song phương đã có giao tình, vậy cũng tốt làm việc. Chỉ có điều, vô luận là đập vào cái gì ý niệm trong đầu. Dù sao, đám người kia tại ngoại viện cửa lớn, trọn vẹn đợi cả đêm đều không gặp lấy Ninh Minh bóng người. Bóng đêm càng thâm, đêm đen như mực màn ở bên trong, thành từng mảnh bông tuyết nhẹ nhàng rớt xuống, nương theo lấy gió lạnh, trên không trung xoáy lên vòng xoáy. Ngẫu nhiên, trên mái hiên tuyết đọng không chịu nổi gánh nặng, rơi trên mặt đất, phát ra rất nhỏ tiếng vang hội đánh vỡ yên tĩnh. Hát xì, một gian phòng ốc ở bên trong, Ninh Dao đột nhiên hắt hơi một cái, cũng vuốt vuốt xinh xắn quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, đi sinh cái chậu than. Thấy thế, Đại Minh Hầu mở miệng phân phó âm thanh, tuân lệnh. Một cái đang mặc áo đen dạ oanh, lập tức lui ra, cũng biến mất tại hắc ám cảnh ban đêm chính giữa. Đại Minh Viện ở bên trong cũng sẽ không có chậu than loại này giữ ấm đồ vật. Hắn còn phải đi bên ngoài tìm. Đa tạ đại nhân. Bên cạnh, Ninh Minh nằm ở trên một cái giường, cởi bỏ nửa người trên, da thịt tất cả đều là máu ứ đọng, vô cùng thê thảm. Hắn lúc này đang tại tiếp nhận trị liệu. Bất quá, Ninh Minh lại nghiêng đầu nhìn xem Ninh Dao, ngược lại vẫn còn lo lắng đối phương. Thiếu nữ so với người bình thường còn muốn gầy yếu chút ít, còn lâu mới có thể cùng bọn họ những tu sĩ này so. Lúc này sợ là bị thụ hàn. Ninh Dao, ngươi đi xuống trước uống chén canh gừng như thế nào? Đột nhiên, Đại Minh Hầu lại mở miệng nói ra. Ninh Dao nháy dưới mắt to đen nhánh. À há, ta đây như thế này tới nữa. Nói xong, Ninh Dao lại mắt nhìn Ninh Minh. Sau đó tự đứng dậy. Đã đi ra nơi đây. Đợi cho Ninh Dao sau khi rời đi, Ninh Minh lập tức tự kéo căng không thể. Trên mặt lộ ra co rút đau đớn biểu lộ. Ta còn tưởng rằng ngươi nhịn được. Bên cạnh, một cái áo đen nữ tử kinh ngạc nói ra. Ninh Minh cúi đầu mắt nhìn bộ ngực của mình. Một đạo dữ tợn lỗ hồng, mở ra huyết nhục, thậm chí có thể trông thấy động mạch mạch máu nhảy lên. Mà cái kia áo đen nữ tử đang tại vận chuyển chân nguyên, cách không lấy ra trong thịt xương cốt bột phấn. Một màn này, thật sự có chút lại để cho mắt người ra trực nhảy. Khả dĩ nhẫn, nhưng chỉ có thể chịu một điểm. Ninh Minh sắc mặt có chút trắng bệch, suy yếu nói. Bên kia, Đại Minh Hầu ngồi ở trên mặt ghế, bưng lên một ly trà nhấp khẩu, cũng nói ra, ngươi ngày mai còn có trận đấu. Đây là nhanh nhất khôi phục thực lực phương pháp. Đem những cái kia toái cốt lấy ra sau thì tốt rồi. Ninh Minh gian nan địa, thanh âm, nhưng vẫn là bị đau đến mồ hôi ứa ra. Một lát qua đi, cái kia áo đen nữ tử tự lấy ra sở hữu tất cả xương cốt bột phấn. Cũng thi triển một đạo bí thuật, khép lại Ninh Minh lồng ngực lỗ hồng. Thật thần kỳ, Ninh Minh kinh ngạc địa nhìn xem trên lồng ngực phi tốc khép lại lỗ hồng. Lúc này rõ ràng cũng đã sinh ra vết sẹo. Tiểu tử ngươi thân thể không tệ a hát. Cùng lúc, cái kia áo đen nữ tử lông mày nhíu lại, nói, khó trách có thể cùng tam hoàng tử đánh tới cái kia trên đất bước. Vừa khoa trương hết Ninh Minh, hắn đột nhiên một chưởng vỗ vào Ninh Minh trên đầu vai. Ninh Minh lập tức đau đến kêu lên. Đối phương thừa cơ hướng Ninh Minh trong cổ họng ném đi khỏa màu đỏ tiểu cầu. Quảng cáo, lập tức, Ninh Minh mở chừng hai mắt, tranh thủ thời gian dùng tay thẻ chủ cổ. Người uy ta ăn hết cái gì? Độc dược, người tin sao? Đối phương khinh bỉ nhìn Ninh Minh, sau đó quay người mặt hướng Đại Minh Hầu. Cung kính nói, đại nhân, đã tốt rồi, thuộc hạ trước hết đi cáo lui. Đại Minh Hầu gật gật đầu. Hắn đến cùng cho ăn. Ta cái gì? Đợi cho cái kia áo đen nữ tử sau khi rời đi. Ninh Minh cúi đầu nhìn xem lỏa lộ nửa người trên, rất lo lắng như thế này đột nhiên dài ra rậm rạp chẳng chịt chấm đỏ. Đại Minh Hầu thản nhiên nói, kim hống nang thận, bổ túc tinh khí, ngươi bây giờ đang cần khí huyết. Lời vừa nói ra, Ninh Minh sắc mặt lập tức biến tím, chỉ cảm thấy đáng ghét buồn nôn, thậm chí muốn dùng còng tay cổ họng, tranh thủ thời gian cho nhổ ra. Một bên, Đại Minh Hầu nhìn xem Ninh Minh phản ứng. Ngược lại là trong dự liệu. Đột nhiên, Đại Minh Hầu mở miệng hỏi. Ngươi cũng biết, Tinh Khiết Huyết Kim Hống sớm đã tuyệt chủng 200 năm. Mà cái kia một quả nang thận, nếu rơi vào ngoại giới, sẽ khiến máu nhiêu mưa gió tanh. Nghe vậy, Ninh Minh lại không biết là nên khóc nên cười. Mặt so mướp đắng còn muốn khó coi. Bất quá đừng nói. Hắn rất nhanh tựu cảm thấy trong bụng như là có một đoàn tiểu mặt trời. Phóng xuất ra một cổ dòng nước ấm. Chảy vào tứ chi bách hải chính giữa. Cũng chuyển thành tinh thuần khí huyết. Hảo bảo bối. Lập tức, Ninh Minh hai mắt sáng ngời. Chính mình vừa mới tiến Đại Minh viện lúc. Đứng cũng không vững. Có thể dưới mắt lại sinh long hoạt hổ. Mà bắt đầu, thương thế tốt rồi hơn phân nửa. Ngày mai chỉ định lại là một cái tinh thần tiểu hòa. Đại nhân, cái kia biểu diễn còn gì nữa không? Sau một khắc, Ninh Minh tựu nhìn về phía Đại Minh Hầu. Ánh mắt chờ đợi, thứ hai đã trầm mặc một lát. Sau đó nói, không có. Ninh Minh trên mặt hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Đúng lúc này, Đại Minh Hầu ánh mắt bỗng nhiên thâm trầm. Mà bắt đầu, ngữ khí cũng sinh ra biến hóa. Người chỗ tu Khải Minh tinh thần thông. Ở trước mặt ta, thi triển một lần. Mời đọc, Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.